Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Thứ 133 chương tựa như Vân Triệt. Phượng Phi Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng. Nguyên lai ngươi muốn bồi thường, là gả cho ta. Biệt, Ninh Khanh Khanh đầu cùng chống bỏi tựa như vậy. Cũng không quản Phượng Phi Bạch có nhìn hay không đạt được. Vương gia, ngài thê tử không phải người bình thường có thể làm. Giống ta bậc này trí tuệ không cao. Dung nhan trung dung nữ tử. Đảm nhiệm không được kia đảng trọng trách cũng là, bị nàng cự tuyệt. Phượng Phi Bạch cũng không ngoài ý muốn. Người đối tự thân định vị vẫn là rất rõ ràng. Ta trong phủ cũng không có thị thiếp. Người như vậy trí tuệ không cao. Dung mạo trung dung nữ tử. Làm thị thiếp. Vẫn là có thể, càng biệt a, Ninh Khanh Khanh lần này nói chuyện khí nhi đâu kéo dài. Nàng nhưng càng vô tâm tình làm tiểu thiếp, ngài xem trong vương phủ liên cái chính quy vương phi cũng không có. Tại sao có thể nghĩ cái gì thị thiếp đâu? Kia vạn nhất tương lai vương phi mất hứng gì gì đó. Đây không phải là ảnh hưởng vương gia các ngươi tốt đẹp phu thê cuộc sống đi. Ta cảm thấy ta hiện tại này chức vị liền rất tốt. Nha hoàn, đã có thể hầu hạ vương gia ngài, lại không ảnh hưởng ngày sau vương phi cùng cảm tình của ngài. Quả thực chính là không thể tốt hơn. Phượng Phi Bạch vẻ mặt thoải mái. Bản vương nói sớm quá, người đối làm nha hoàn chuyện này, tất nhiên là phi thường vui mừng. Liền bồi thường đâu nguyện ý tuyển trạch làm bản vương nha hoàn, phi thường vui mừng. Nàng vui mừng cái giám. Độc này lưỡi vương gia không phải là sợ hãi nàng nhượng hắn chịu trách nhiệm thôi. Nàng còn không muốn gả đâu. Nhìn liền nhìn, dù sao nhìn một lần cũng là nhìn. Nhìn hai lần cũng là nhìn. Này thân thể trước ngực cứng nhắc bản. Cũng không có gì đẹp mắt. Đang nghĩ ngợi, Phượng Phi Bạch từ từ xoay người lại. Dọa Ninh Khanh Khanh liên thanh kêu to. Uy uy, không phải nói được rồi. Ta chưa nói hảo. Ngươi không thể xoay người sao? Phượng Phi Bạch đạo, nếu như này cũng gọi là sắc một sói. Vậy sau này trên đường còn có nam tử dám đi sao? Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn. Ai, mình đã mặc quần áo xong à? Đều do hắn, làm hại nàng khẩn trương như vậy. Y phục mặc còn tưởng rằng không có mặc hảo đâu. Nghĩ thầm hoàn hảo tay mình chân mau. Nếu không lại được cho hấp thụ ánh sáng. Nàng cúi đầu hệ đai lưng, kia thật dài bố mang đem nàng eo nhỏ nhắn là càng tế. Chưa từng phát dục thân thể bởi vì này một đoạn sở eo. Ẩn ẩn tàn mát ra nữ tính đặc hữu mị lực, Phượng Phi Bạch nghĩ khởi trước ôm của nàng thời gian, nhất câu tay, liền đem nàng cả người đô ôm vào trong lòng, tổ eo tế tế, tiêm như liễu chi, trong ngày thường cũng không thấy nàng ăn ít, mỗi ngày còn muốn ăn không ít thịt. Thế nào cứ như vậy gầy, thịt đô đi chỗ nào? Lúc này Ninh Khanh Khanh trong lòng còn đang suy nghĩ sự nhi đâu. Nàng nhưng lại không thể cấp Phượng Phi Bạch cứ như vậy đả kích. Phải cũng muốn đả kích hắn. Thế là cười híp mắt nói. Đương nhiên, ta bất cho vương gia làm vương phi thị thiếp nguyên nhân. Đó là bởi vì vương gia cũng không phải là ta trong mộng lương nhân bộ dáng lấy ngươi phẩm vị. Rất khó yêu so với người ưu tú quá nhiều người, Phượng Phi Bạch thon dài phượng con ngươi chung. Mang theo hiểu biết, Ninh Khanh Khanh ngồi xổm bên dòng suối đem tắm rửa y phục phóng tới trên tảng đá trà sát rửa. Dù sao có Phượng Phi Bạch ở, không sợ ở đây mặt ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ thầm ngươi như vậy, ưu tú ta nhưng tiêu không chịu nổi. Người ta thích đó là cùng vương gia tương phản. Hoàn toàn tương phản người, không ngờ ngươi sẽ thích cực xấu nam nhân, Ninh Khanh Khanh đối mặt. Nước lật cái bạch nhãn, trừ bề ngoài ngoài những thứ đồ khác, hiểu sao, muốn dịu dàng, yên tĩnh, hiểu biết ý người, giỏi nhất săn sóc ta chỗ cần, sẽ không để cho ta thời thời khắc khắc đô tức giận. Phía sau bỗng nhiên tĩnh một tĩnh, tựa như Vân Triệt, Phượng Phi Bạch thanh âm yếu ớt truyền đến. Ninh Khanh Khanh một chút giật mình. Hết chương.